Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 313. Huyết lệ, tóc trắng, tù linh dưới mắt, hết thảy, tất cả đều không chán. Giai nhân, vẫn như cũ là giai nhân. Nhưng, tại tiểu long nữ trong cơ thể, nơi đan điền, một đạo kinh khủng vết rách, đang không ngừng thôn phệ lấy nàng sinh cơ. Đan điền vỡ vụn, công lực mất hết, đây là kết cục đã định. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy, Vệ Tử Thanh tuyệt đối không biết cái này như thế điên cuồng phẫn nộ. Chân chính làm hắn như vậy phẫn nộ là, tại tiểu long nữ trong óc, nơi đó, vậy mà lẳng lặng ẩn núp một cái cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí là mắt thường không thể gặp côn trùng. Cái kia côn trùng, lẳng lặng tiềm phục tại trong óc nàng, không nhúc nhích. Nhưng, Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, cái này côn trùng, sở dĩ không nhúc nhích, đó là bởi vì hàn băng quan tài tác dụng, khiến cho nó tại cái này băng lãnh hoàn cảnh dưới, lâm vào ngủ say, nhìn xem Vệ Tử Thanh cái này gần như tại điên cuồng một màn. Vương Sử Nhất cùng Khâu Sử Cơ sắc mặt hai người đột nhiên trở nên trắng bạch bắt đầu. Đặc biệt là nhìn xem cái kia một đôi quỷ dị vô cùng. Bởi vì phẫn nộ mà tràn đầy tơ máu con mắt, hai người càng là vô cùng hoảng sợ. Cái này, đến cùng là một đôi cái dạng gì con mắt a? Tại đôi mắt kia phía dưới, bọn họ, nhìn thấy, ngoại trừ tử vong, có, chính là giết chóc. Hai người run lẩy bẩy lấy. Nhưng, rất nhanh, Vương Sử Nhất lại là có chút gần như điên cuồng cười to bắt đầu. Ha ha, Vệ Tử Thanh, ngươi nói còn có thể có chuyện gì? Đây đều là ngươi trêu ra họa. Nếu không phải ngươi giết ta Hách sư đệ, bức điên ta tôn sư muội, giết cái kia Kim Luân Pháp Vương, ngươi tiểu long nữ, cần gì phải kinh lịch loại này tra tấn? Nàng chết, không, nhưng nàng sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi biết tại sao không? Ngươi nghe nói qua cái gì gọi là thí linh trùng sao? Ha ha, ngươi không biết. Đây chính là mật tông một loại cổ. Loại này cổ có thể dần dần thôn phệ một người linh trí. Thẳng đến, lại không thể thôn phệ. Liền sẽ đi thôn phệ nàng não tổ chức. Nàng còn sống, nhưng lại cùng chết. Giống như tôn sư muội, người cứu không được nàng. Chỉ có thể giống như chúng ta. Vì để cho tôn sư muội ít thụ điểm tra tấn. Chỉ có thể tự tay giết nàng. Vệ Tử Thanh, ngươi cái này biết tự tay giết mình thân nhân đó là dạng gì cảm thụ sao? Đừng nóng vội, ngươi lập tức liền sẽ đích thân cảm nhận được. Ha ha, Vương Sử Nhất khắp khuôn mặt là điên cuồng dốc cạn cả đáy. Vệ Tử Thanh xuất hiện ở đây. Hắn biết, mình không phải đối thủ của hắn. Toàn chân giáo hủy, bọn họ vậy phải chết. Bản muốn giết Vệ Tử Thanh, nhưng, cuối cùng lại tướng mình đẩy hướng tử vong vùng ven. Hắn điên cuồng, nhưng, hắn lại có loại đại thù đến báo thoải mái. Bởi vì, bọn họ sẽ chết, nhưng, Vệ Tử Thanh lại sống còn khó chịu hơn chết. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt cắn chặt hàm răng rễ. Máu tươi, từ khóe miệng của hắn tràn ra. Sau lưng tóc dài, không phong mà động, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Một nhóm người này. Vì đối phó mình, vậy mà sẽ đối với tiểu long nữ hạ kinh khủng như vậy cổ. Thôn phệ linh trí, thậm chí là sống sờ sờ gặm ăn nàng não tổ chức. Cái này giống như một thanh lợi kiếm, không ngừng mà tại nàng trái tim, điên cuồng đâm đồng dạng, đẫm máu đáng sợ, đau đến không thể thở nổi. Vương Sử Nhất, người đi chết đi. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Tràn ngập sát khí tiếng nói, từ trong miệng hắn lóe ra, toàn bộ thân thể, đột nhiên hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trên người Vương Sử Nhất, tại hắn vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, bóp lấy hắn yết hầu, sau đó, dùng sức xé rách ra, đầu cùng thân thể, tách ra, máu tươi, phốc phốc phốc phốc từ chỗ đứt ra tuôn ra, tại Vương Sử Nhất trên mặt, cái kia dốc cạn cả đáy điên cuồng. Vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng. Vương sư đệ, không, chấm ngoặc kép, Khâu Sử Cơ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhìn trước mắt một màn này, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng, hắn còn không có bổ nhào vào Vương Sử Nhất trên thi thể. Cổ của hắn liền đã bị Vệ Tử Thanh bóp lấy, cả người càng là xách tại trong giữa không trung. Nói cho ta biết, giải dược ở nơi nào? Vệ Tử Thanh ánh mắt băng lãnh vô tình. Đó là một loại tuyệt vọng phẫn nộ. Không có, vô dụng, không có giải dược. Hàn băng có thể làm cho thí linh trùng lâm vào giấc ngủ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng, vẫn là cứu không được nàng. Vệ Tử Thanh, chúng ta là thua. Nhưng, người vậy thua. Khâu Xử Cơ không có dãy dụa. Hắn biết, hết thảy, cũng bị mất. Toàn chân giáo không có. Thất tử, vậy triệt để không có. Có lẽ, vừa mới bắt đầu, hắn còn có một chút hy vọng có thể sống, hy vọng xa vời. Nhưng, hiện tại, cho dù là Vệ Tử Thanh không giết hắn, hắn vậy không muốn sống. Đây là một loại tuyệt vọng. Toàn chân giáo hủy tại trong tay mình. Hắn thẹn với tiên tổ, càng thật xin lỗi tất cả mọi người. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh giơ thẳng lên trời giống to lên. Cái kia trong tiếng hô, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy thống khổ, càng tràn đầy sát khí. Lập tức, nắm lấy Khâu Xử Cơ tay. Đột nhiên một vừa, tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng, chảy xuống, không chỉ là Khâu Xử Cơ máu. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh khóe mắt, hai hàng huyết lệ, đồng dạng chảy xuôi xuống. Chậm rãi buông ra nắm lấy Khâu Xử Cơ tay. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn, chậm rãi hướng phía cái kia ngủ tiểu long nữ băng quan mà đi. Hắn, nhẹ nhàng mở ra băng quan, run rẩy duỗi ra hai tay, đi vuốt ve tiểu long nữ gương mặt. Huyết lệ, thuận hắn gương mặt, nhỏ xuống tại tiểu long nữ cái kia một bộ váy trắng bên trên. Nhỏ xuống, tại ngực nàng chỗ, như từng đóa nở rộ bỉ ngạn hoa đồng dạng. Lộ ra như thế yêu diễm, như thế làm người tuyệt vọng. Long nhi, chấm ngoặc kép, đầu ngón tay truyền đến quen thuộc xúc cảm. Nhưng, lại có vẻ như thế băng lãnh. Thanh âm khàn khàn, tại hắn trong cổ họng phun ra. Đó là một loại đến từ nội tâm hối hận cùng tra tấn. Nếu như có thể về sớm một chút, như vậy, đây hết thảy, liền sẽ không phát sinh. Đây hết thảy, đều là mình sai. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem tiểu long nữ, vốn là đen như mực sợi tóc, hai tóc mai, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi bày lên một dính bông tuyết. Một ý niệm, thiếu niên tóc trắng, mặc dù không đến mức đầu đầy tuyết trắng, nhưng hai tóc mai tóc trắng, lại nói Vệ Tử Thanh nội tâm bất lực. Tù linh nhãn bởi vì trường kỳ mở ra, tầm mắt, trở nên bắt đầu mơ hồ lên, thậm chí, chủ động quan bế lên. Nhưng, đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy bắt đầu. Hắn, liền như là nắm lấy một cái cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Hắn, vậy mà quên đi mình có được chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng, càng quan trọng là, hắn nhưng là có được tù linh nhãn a. Tù linh nhãn một mực bị mình xem như một cái hố xem xét thấu triệt kỹ năng đang sử dụng. Nhưng, những năm gần đây, mình, vậy mà quên đi, cái này tù linh nhãn, chân chính át chủ bài, mình, lại chưa từng có sử dụng tới. Đúng, đúng, mặc dù thí linh trùng là tiềm phục tại Long Nhi trong đầu. Nhưng, tù linh nhãn át chủ bài, nó, hẳn là có thể cứu được Long Nhi. Nó, hẳn là có thể, mừng rỡ như điên, Vệ Tử Thanh toàn thân run rẩy. Thật sâu nhìn xem cái kia như cũ lâm vào trong giấc ngủ tiểu long nữ. Hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên tới. Hắn, có thể làm ra là thí linh trùng. Nhưng, tại cái này điều kiện tiên quyết. Hắn trước hết chữa trị xong tiểu long nữ đan điền cái kia sinh cơ trôi qua thương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.